Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 138 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại mà Bạch Quang đang phải trải qua những cái khảo nghiệm đối với thiếu tộc trưởng, và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Các bạn mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm nút đăng ký kênh, trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 138 có tựa đề Xích Tử Chi Tâm. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nói đùa cái kiểu gì vậy? Rừng Vấn Tâm là nơi cho dù những là các trưởng lão có đi vào thì cũng không có thể nào đi vào nhanh đến như vậy được. Bạch Quang lại cư nhiên có thể trực tiếp đi thẳng qua sao? Lẽ nào là do trận pháp này xảy ra vấn đề? Rừng Vấn Tâm là trận pháp thuộc hàng cấp 9 thượng phẩm, bậc hậu bối trẻ tuổi đi vào nhanh nhất thì cũng phải mất đến nửa ngày thì mới có thể đi ra. Thôi đi, nếu như mà thật sự là do trận pháp xảy ra vấn đề, thế tại sao hai người Nhung Đình cùng với Võ Mặc bọn họ vẫn chưa có đi ra? Cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia quỷ dị vô cùng, bây giờ ngay đến cả Bạch Quang cũng trở nên quỷ dị giống như vậy sao? Bạch Quang đi thẳng ra khỏi rừng Vấn Tâm, điều này khiến cho tất cả mọi người ở trong tộc Bạch Hồ đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Loại chuyện trực tiếp đi xuyên qua rừng Vấn Tâm thế này từ xưa đến nay là chưa có từng xuất hiện bao giờ. Ngoài trừ Diệp Viễn ra, người có tâm cảnh đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất là sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Nếu không thì cho dù là có là ở cảnh giới thần vương như là các trưởng lão thì cũng phải sẽ bị mắc kẹt ở bên trong đó một thời gian ngắn. Còn về phần hậu bối trẻ tuổi thì càng không cần phải nói. Đại trưởng lão, chuyện này nhất định là có vấn đề. Chắc chắn là Bạch Quang này đã dần lận. Nếu như không, hắn làm sao có thể là đi xuyên thẳng qua rừng Vấn Tâm như vậy được? Nhung Ấn trầm giọng nói. Lúc này, tộc trưởng Võ Kiền của bộ tộc Trần Phó cũng đã không ngồi yên nữa. Lão ta đồng ý nói. Đúng như vậy, đại trưởng lão, chuyện này quá mức kỳ quái. Chúng ta nhất định là phải tra rõ nguồn ngành. Cả hai bộ tộc này đều đứng lên rồi. Bạch Giác đương nhiên là cũng không thể nào tiếp tục ngồi yên chờ chết được. Hắn nhanh chóng lên tiếng. Trước đây không có, cũng không có nghĩa là sau này cũng sẽ không có. Năng lực của Bạch Hoàng vốn dĩ là không có thể nào đo lường theo cách bình thường được. Nếu như các người đã không chịu thua nổi, thì vậy nhanh chóng mau rút lui khỏi cuộc tranh đấu thiếu tộc trưởng này đi. Cần gì phải ở đây nói lời tổn hại tới người khác. Nói thật thì Bạch Giác cũng là vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà Bạch Quang là thiếu chủ của tập Lưu Quang. Lúc này hắn đương nhiên không có thể nào rút lui. Hắn phải lập tức đứng lên phản bác ngay. Nhung Quân vừa đang định mở miệng thì Bạch Quang đã chắp hai tay lại và nói. Đại trưởng lão, trước khi cuộc khảo nghiệm bắt đầu, Bạch Quang đã tháo hết những chữ vật ở trên người và đã giao nộp lên trên. Nếu như mà trưởng lão vẫn còn không tin, vậy thì Bạch Quang nguyện ý phối hợp điều tra. Chỉ là nếu như thật sự Bạch Quang không có gian lận, vậy thì mọi người sẽ tính thế nào đây? Bạch Quang bình tĩnh như nước nhìn Nhung Ấn, không có hề tỏ ra một chút nào yếu thế. Hắn đường đường chính là ứng viên cho vị trí thiếu tộc trưởng của tộc Bạch Hồ, thế mà lại vô duyên vô cớ bị người ta vu khống. Cho nên, tất nhiên là hắn phải tìm một chút thể diện lại cho mình. Đột nhiên, bị Bạch Quang chất vấn lại như vậy, Nhung Ấn có chút cưỡi hổ khó xuống. Chỉ là có đánh chết, Nhung Ấn cũng không tin Bạch Quang có thể là vượt qua được khảo nghiệm rừng Vấn Tâm trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Vậy nếu như mà ta tra ra là người không có gian lận, vậy thì vị trí tộc trưởng của lão phù đầy cũng không có cần phải làm nữa. Nhung Ấn hừ lạnh một tiếng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Cái trò đùa này có chút chơi quá lớn. Nhung Ấn vậy mà lại lấy vị trí tộc trưởng này ra để mà đánh cược, cũng có phần là hơi quá rồi thì phải. Có điều, Nhung Ấn cũng chỉ là muốn giải phóng cái khí tức ở trong lồng ngực của mình mà thôi. nên lão ta mới trực tiếp đánh cược vị trí tộc trưởng này của chính mình. Vô dĩ tộc Xích Viêm cũng là một bộ tộc có thế lực vô cùng tốt, nhưng Oán tự nhiên là cũng có đầy đủ ý khí, chí khí. Nhưng mà kể từ khi Diệp Viễn gia nhập vào bộ tộc Bạch Hổ, thì tộc Xích Viêm làm việc gì cũng không được thuận lợi. Xuất hiện vụ kẻ phản bội thôi, cũng không nói thì cũng đã đành. Ngay cả tư cách ứng viên để mà trở thành thiếu tộc trưởng của Nhung Tình cũng đã bị hủy bỏ. Bây giờ thì cả tộc Xích Viêm đều đã trở thành trò cười cho toàn bộ tộc Bạch Hổ. Bạch Hoàng sàn lận rõ ràng đến như vậy rồi, nếu như không thể nào kéo hắn ta xuống ngựa, vậy thì cái chức vị tộc trưởng này của lão ta ngồi thật là cũng không có ý nghĩa. Sa mặt của Nhung Côn trầm xuống, nói: "Hổ nháo cái gì vậy? Vị trí tộc trưởng này sao lại có thể đem ra đánh cược như vậy? Bạch Quang, không phải là bổn tọa không tin người, thì là chuyện của người thật sự quá mức kỳ lạ. Người cũng biết, kể từ khi rừng phấn tâm này được xây dựng cho đến bây giờ, chưa từng ai có thể là vượt qua nó nhanh đến như vậy. Cho dù có là trưởng lão thần vương cũng không thể. Người có thể nói cho bổn tọa nghe, rốt cuộc là đây là cái chuyện gì không?" Bạch Quang cúi người nói: "Cái này thì Bạch Quang không biết rồi. Dù sao thì sau khi tiểu bối tiến vào bên trong rừng vấn tâm cũng không có nhìn thấy gì cả. Cứ như vậy trực tiếp đi thẳng ra ngoài thôi. Đại trưởng lão, nếu như thật sự muốn tiểu bối giải thích, quả thật là tiểu bối không thể nào nói ra được tại sao nó lại như vậy. Vì vậy, nếu như mà các trưởng lão vẫn không tin tưởng, thì tốt nhất là nên kiểm tra một lượt xem sao." Bạch Quang nói một cách vô cùng vô tội, nhưng mà hắn ta quả thật là không hề nói dối. Ảo ảnh của rừng phấn tâm đối với hắn ta không có một chút nào ảnh hưởng. Nghe xong những gì Bạch Quang nói, Nhung Côn không khỏi cảm thấy có chút bất lực, đành phải nói: "Nếu đã như vậy rồi, hãy kiểm tra lại một lần nữa đi. Nếu không thì sẽ khó có thể phục được mọi người. Bạch Quang, người có nguyện ý không?" Tất nhiên là Bạch Quang không có gì để mà không nguyện ý. Vì cho dù bọn họ có dùng bất cứ thủ pháp gì, cũng không thể kiểm tra ra được hắn ta gian lận như thế nào. Ngay khi tộc Bạch Hổ đang bận rộn kiểm tra Bạch Quang, thì tại trong thức hải của Diệp Viễn, Nhật Nguyệt Thiên Đồng một mặt đắc ý phàn nàn, nói: "Ha ha, cái lũ ngốc này, cho dù là có lấy thần khí ra, thì cũng không có thể nào kiểm tra ra được sự tồn tại của bạn đại gia đâu. Thế nhưng mà cái tên tiểu tử nhà người đúng là đồ nham hiểm, cơ nhiên lại nghĩ ra được cái thủ đoạn này tới gian lận, quá bị ổi." Diệp Viễn cười nhạt: "Ta thấy bộ dáng của người không có phải là đang rất hưởng thụ sao? Trước đó kêu người giúp đỡ, người còn 100 cái không nguyện ý." Nói đến chuyện này, vẻ mặt tự mãn của Nhật Nguyệt Thiên Đồng lập tức tiêu tan vô tích, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên tiểu tử này còn dám nói nữa, người đúng là sát tinh. Người có biết hay không, đem thần niệm phân chia ra ngoài có thể là khiến cho nguyên linh của bạn đại gia băng hoại." Diệp Viễn một bộ mặt chẳng ra sao, nói: "Đây không phải là không có ý gì sao? Hơn nữa là một cuộc giao dịch. Ta đã truyền Mặc Lưu phần thần thuật cho người rồi. Đây còn là bí thuật của thần đạo đấy." Nhật Nguyệt Thiên Đồng lạnh giọng hừ một tiếng, không nói gì thêm. Thì ra, Diệp Viễn vì muốn giúp cho Bạch Hoàng vượt qua được rừng vấn tâm, uy bức lợi dụng Nhật Nguyệt Thiên Đồng tu luyện Mặc Lưu phần thần thuật, sau đó thì phân ra một tia thần niệm vào trong mắt của Bạch Quang. Thành tựu lợi hại của Nhật Nguyệt Thiên Đồng không chỉ là ở trên hoán thuật, hắn còn có thể phá bỏ mọi hư vọng. Trình độ ảo cảnh của rừng vấn tâm đối với hắn mà nói căn bản chỉ là trò trẻ con, không có thể nào gây bất cứ trở ngại nào. Vì vậy, kỳ thật thì Bạch Quang cũng là đã gian lận, chỉ là thủ pháp gian lận này không ai có thể nhìn ra. Nhật Nguyệt Thiên Đồng vốn đã cực kỳ khó bắt, muốn giấu qua tai mắt của tất cả mọi người tại đây quả thật là quá dễ dàng. Và lại bản thân hắn cũng không phải là pháp bảo, các bạn là không có sợ bộ tộc Bạch Hổ bọn họ phát hiện ra. Quả nhiên tộc Bạch Hổ đến cả siêu phẩm thánh khí cũng đã đem ra rồi, hình như vẫn không thể nào phát hiện ra bất cứ vấn đề gì ở trên thân Bạch Quang. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Nhung Ấn càng ngày càng trở nên khó coi. "Hồi bẩm đại trưởng lão, trên thần Bạch Quang đúng là không có mang theo bất cứ pháp bảo nào." Ngay sau khi kết luận này được đưa ra, tất cả mọi người lại ồn ào một trận. Trong tình hình không có dựa vào bất cứ pháp bảo nào, Bạch Quang cư nhiên vậy mà có thể trực tiếp xuyên qua rừng phấn tầm, đây căn bản là cái chuyện không thể nào tin nổi. Đại trưởng lão, nếu như mọi người vẫn cảm thấy có vấn đề gì, vậy thì Bạch Quang bằng lòng lại đi lại một lần nữa vào rừng phấn tầm. Bạch Quang chắp tay nói. Chưa đợi Nhung Côn trả lời, Bạch Quang đã tung thần nhảy vào bên trong rừng phấn tầm. Sau khoảng chừng 10 cái nhịp thở, bóng dáng của Bạch Quang lại hiện ra, lao ra khỏi rừng phấn tầm. Lần này tất cả mọi người đều không còn gì để nói. Đại trưởng lão, cái này lẽ nào Bạch Quang chính là Xích Tử Chi Tâm trong truyền thuyết sao? Bạch ế đột nhiên nói. Sắc mặt của đại trưởng lão chấn động một cái, nhìn Bạch Quang với ánh mắt giống như đang nhìn quái thú vậy, chậm chậm gật đầu. Như thế xem ra cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Thật không ngờ Bạch Quang không chỉ đột phá huyết mạch thánh cấp, mà còn là Xích Tử Chi Tâm trong truyền thuyết. Thật là lợi hại. Xích Tử Chi Tâm không có phải là một trạng thái, mà nó càng giống như là một loại linh thể. Loại linh thể này trời sinh miễn nhiễm đối với ảo cảnh, vĩnh viễn bảo trì được bản tâm ở bên trong ảo cảnh, vô cùng lợi hại. Thế nhưng từ xưa đến nay, người có được Xích Tử Chi Tâm quá mức thưa thớt, thậm chí là vạn năm khó cầu. Bạch Quang không buồn liếc nhìn rừng phấn tầm, liền ý thẳng ra, chỉ có thể dùng Xích Tử Chi Tâm đến để mà giải thích thôi. Ngay lúc này, Vũ Bạc là người thứ hai bước ra khỏi rừng phấn tầm. Thời điểm hắn nhìn thấy Bạch Quang, cả người sửng sốt không thôi. Trong ba cửa ải này, hy vọng thắng lợi lớn nhất của hắn chính là rừng phấn tầm. Ai mà ngờ được, hắn mới ở cửa thứ nhất này đã ngã lộn nhào. Đã vậy, khi mà hắn nghe nói Bạch Quang sở hữu Xích Tử Chi Tâm trong truyền thuyết, thì dù hắn có trầm ổn đến đâu cũng hiện lên vẻ hổ thẹn không thôi. Hơn nữa, Bạch Quang đã đi lại rừng phấn tâm đến những hai lần. Ai thắng ai thua, không cần phải nói thêm. Về phần Nhung Ninh thì còn muốn tệ hơn nữa. Hắn chậm hơn Vũ Mạc tới một canh giờ. Vòng kiểm tra huyết mạch thứ hai được đo bởi siêu phẩm thành khí huyết hồn thạch. Huyết hồn thạch dùng để kiểm tra huyết mạch khác hoàn toàn so với việc cưỡng chế hiển thị, độ chính xác rất cao. Hơn nữa, huyết hồn thạch kiểm tra huyết mạch là kiểm tra toàn diện, không chỉ đơn thuần là cường độ huyết mạch. Người đầu tiên chính là Nhung Ninh. Hắn thoạt nhìn không có áp lực gì lắm, tựa giống như bản thân hắn cũng hiểu rõ, hắn chỉ là một cái vai phụ yếu kém, cho nên căn bản là chẳng có hy vọng gì. Nhung Ninh trích một giọt máu nhỏ vào bên trên huyết hồn thạch. Chẳng bao lâu, huyết hồn thạch có phản ứng. Huyết mạch lục sắc. Nhung Ninh sở hữu huyết mạch lục sắc. Thành tích này đã là rất tốt rồi. Chỉ tiếc đối thủ của hắn lại là Vũ Mặc cùng với Bạch Quang. Khi dao động kết thúc, huyết hồn thạch hiện ra màu lục phía bên trên, cho nên được nhận định là huyết mạch lục sắc. Khảo nghiệm cường độ huyết mạch thông qua huyết hồn thạch này được chia làm đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím. 7 cấp độ từ cao đến thấp. Thấp nhất là đỏ, cao nhất là tím. Nhung Ninh dừng lại ở cấp độ huyết mạch lục sắc đã vô cùng mạnh. Sau Nhung Ninh, Vũ Bạc cũng lặp lại hành động vừa rồi, trích máu nhỏ vào bên trên huyết hồn thạch. Huyết hồn thạch phát ra ánh sáng mãnh liệt, đầu tiên là đỏ, sau đó là cam, sau đó thì dần dần đậm lên. Khi thành màu vọt đến xanh biếc, hơn nữa, từ xanh biếc chuyển thành màu xanh hơi yếu một chút. Vũ Mặc biến sắc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào huyết hồn thạch. Các đốt ngón tay gắt gao siết chặt. Thông qua, thực sự không là thông qua rồi. Huyết mạch thành sắc, chính là huyết mạch thành sắc vô cùng hiếm thấy. Cho dù là Nhung Tinh ở đây, sợ cũng chỉ có đến như vậy. Bạch Quang muốn có được huyết mạch cao hơn cả Vũ Mặc, vậy sợ là cũng không dễ. Lúc này, truyền Bạch Quang có được thành cấp huyết mạch còn chưa có công khai, nên huyết mạch thành sắc có thể xem như là cực kỳ hiếm thấy. Mọi người cũng không đánh giá cao Bạch Quang. Nhưng ngay lúc Bạch Quang nhỏ máu vào bên trên huyết hồn thạch, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Đỏ, cam, vàng, một đường thẳng tiến. Lúc đạt đến lục thì có thoáng chậm lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục đi thẳng tới. Sau đó thì chính là thành, màu lam. Huyết mạch làm sắc, sắc màu vẫn còn thay đổi. Đừng nói là huyết mạch của Bạch Quang có thể vọt tới tử sắc luôn chứ. Chuyện này quá mức biến thái rồi. Từ khi thần đạo tàn lụi cho tới bây giờ, chưa có một ai có thể đạt đến huyết mạch tử sắc. Cường độ huyết mạch của Bạch Quang có bao nhiêu cường đại chứ? Mau nhìn xem, thật sự là tiếp tục kìa, tử sắc, là huyết mạch tử sắc rồi. Huyết mạch tử sắc xuất hiện, cả đám người đều kinh sợ không thôi. Không riêng gì người của bộ tộc Bạch Hổ kinh hãi, mà ngay cả những người của ba bộ tộc khác cũng đến dự lễ, cũng là điều khiếp sợ không thôi. Huyết mạch tử sắc, đây là cấp bậc cao nhất mà huyết hồn thạch có thể dự đoán ra được. Mà 10 vạn năm qua, chưa từng có ai vượt qua tử sắc. Cường độ huyết mạch tốt nhất chẳng qua chỉ đạt đến huyết mạch làm sắc. Mà ngày hôm nay, vậy mà cơ nhiên sinh ra một huyết mạch tử sắc. Điều này có thể khiến cho bọn họ không sợ hãi được hay sao? Nhung cô nhìn thấy cảnh này, chỉ vuốt râu cười. Biểu hiện của Bạch Quang hôm nay làm choán vô cùng nở mày nở mặt. Mau nhìn xem, khảo nghiệm huyết mạch của Bạch Quang vẫn còn chưa chấm dứt kìa. Huyết hồn thạch đang dần chuyển màu và đã sắp trở thành màu đen. Phía sau có người bỗng hô lớn. Nhung Cồn cùng với một vài vị trưởng lão cùng với các trưởng lão khác của tam tộc đột nhiên đứng bật dậy vì sự thay đổi này của huyết hồn thạch làm cho kinh sợ. Chẳng lẽ là huyết mạch của Bạch Quang đạt đến huyết mạch hắc sắc trong truyền thuyết sao? Cái này... Bạch ế kinh ngạc. Huyết mạch hắc sắc chính là cấp bậc huyết mạch cao nhất của tộc Bạch Hổ, tiềm lực rất lớn, căn bản là không có thể nào tưởng tượng được. Cho dù là ở tại thời kỳ thần đạo, thì người đạt được huyết mạch hắc sắc cũng là cực kỳ hiếm thấy. Loại huyết mạch này dường như là chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng ngày hôm nay, truyền thuyết đã thật sự là biến thành sự thật. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Viễn vui vẻ mỉm cười. Đây là kết quả hắn đoán được từ trước. Thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ chính là cấp bậc tồn tại của Thánh Tổ. Làm cho huyết hồn thạch biến thành màu đen, đó là cái chuyện hợp tình hợp lý mà thôi. Trước mắt tất cả mọi người, huyết hồn thạch cuối cùng thì cũng biến thành màu đen hoàn toàn. Tất cả mọi người hít vào một ngụm lạnh khí, đưa ánh mắt không có thể nào tin nổi nhìn về phía Bạch Quang. Đại trưởng lão, theo tôi thấy, vòng tỷ thí thứ 3 cũng chẳng cần phải tiến hành nữa. Tiềm lực của Bạch Quang, người khác không có thể nào so. Danh hiệu thiếu tộc trưởng này thật sự là về tay của hắn. Bạch Ê nói. Nhung cô nít sơ một thời, nhìn về phía các vị trưởng lão, nói. Trừ vị trưởng lão, có dị nghị gì không? Không có. Bạch Quang thật sự đã làm cho huyết hồn thạch đã tới hắc sắc trong truyền thuyết rồi. Thành tựu tương lai, ắt là không có thể nào đong đếm. Hắn không đảm đương cái chức thiếu tộc trưởng này. Vậy thì ai xứng? Chúng ta không có ý kiến. Tất cả những tộc trưởng đều nhất trí. Chuyện Bạch Quang là thiếu tộc trưởng đã là chuyện phản đóng thuyền. Nếu như ngay cả huyết mạch hắc sắc cũng không có thể nào trở thành thiếu tộc trưởng, vậy thì tộc Bạch Hổ sẽ trở thành một chuyện cười. Nhung cô nói, một khi đã như vậy, vòng khảo nghiệm thứ 3 cũng không cần phải tiến hành thêm nữa. Tần nhiệm thiếu tộc trưởng của bộ tộc Bạch Hổ chính là Bạch Quang. Các vị tần khách, mời ở lại tộc Bạch Hổ chúng ta nghỉ ngơi một ngày. Chờ lão phù bẩm báo chuyện này với tộc trưởng xong. Sáng sớm ngày mai sẽ tiến hành cử lễ lên ngôi của thiếu tộc trưởng. Bạch Quang nghe tin tức này từ trong miệng của Nhung Côn nói ra, thì thở phào một tiếng. Hắn vì ngày hôm nay đã trả giá rất nhiều, đương nhiên cũng đã trưởng thành rất nhiều. Cuối cùng, hắn cũng thành công trở thành thiếu tộc trưởng của bộ tộc Bạch Hổ. Bất quá, đây không còn là mục tiêu của Bạch Quang nữa. Từ khi mà biết được bí mật giữa tộc Bạch Hổ cùng với tộc Thiên Ma Hổ, thì mục tiêu của hắn đã to lớn hơn nhiều. Chính là thống nhất hai tộc, trở thành một bộ tộc Bạch Hổ hoàn chỉnh. Bạch Quang nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. Nếu như không phải là có đại ca, tình cảnh hiện tại của hắn đã cực kỳ gian nan, càng đừng nói đến việc trở thành thiếu tộc trưởng. Lúc mọi người muốn rời đi, Ngao Kiếm Ba đột nhiên mở miệng nói với Nhung Cồn. Cồn Huỳnh, Ngạo Mỗ có một cái yêu cầu quá đáng. Nhung Cồn có chút ngoài ý muốn hỏi. Kiếm bà Huỳnh xin cứ nói, đừng ngại. Chỉ cần là người không có mang Diệp Viễn đi, vậy thì mọi chuyện đều có thể. Nhung Côn biết rằng Ngao Kiếm Bà đột nhiên mở miệng, sợ là có liên quan đến Diệp Viễn. Ngao Kiếm Bà thản nhiên đáp. Ta rất thiếu kỳ huyết mạch của tiểu tử nhân tộc này có thể là mạnh đến mức nào. Nếu như đã có sẵn huyết hồn thạch, chỉ bằng để cho hắn tới thử một lần xem. Cái này... Diệp Viễn, Ngao trưởng lão muốn nhìn một chút xem lực lượng huyết mạch của người thế nào. Người thấy việc này như thế nào? Đương nhiên là Nhung Côn sẽ không có thầy Diệp Viễn đưa ra quyết định. Vì vậy thì có thể là trưng cầu ý kiến. Là yêu cầu này đối với Diệp Viễn mà nói quả thật là có chút vô lý. Nếu như là dựa theo tính cách của Diệp Viễn, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Có điều, từ sau khi biết mình chính là Long Hồn Phản Tổ, Diệp Viễn cũng hết sức tò mò với lực lượng huyết mạch của chính mình. Được rồi, nếu như mà các người đã có hứng thú muốn kiểm tra một chút, vậy cũng không phải là không thể. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Những người khác đang chuẩn bị rời đi, thế nhưng khi nhìn thấy tình huống đột ngột phát sinh này, cũng đều dừng chân lại, dự định muốn xem xong náo nhiệt rồi lại tính. Đối với việc Diệp Viễn nhanh gọn dứt khoát đồng ý như vậy, Ngao Kiếm Ba cũng cảm thấy bất ngờ. Lão ta vốn dĩ còn tính dùng một số những biện pháp đến cưỡng chế, thế nhưng không ngờ lại không có cần dùng đến. Diệp Viễn từ từ đi tới phía trước huyết hồn thạch. Hành động này cũng khơi lên lòng hiếu kỳ của mọi người. Một võ giả nhân tộc cư nhiên thật lại mang theo huyết mạch của long tộc vương cấp, thật sự là khó mà tin. Theo tao thấy, lực lượng huyết mạch của Diệp Viễn e rằng ít nhất cũng phải là lục sắc đi. Nó không chừng có thể là đã tới thành sắc. Lục sắc vẫn là có hy vọng, thành sắc thì e rằng là không thể đâu. Dù sao thì hắn cũng chỉ là võ giả nhân tộc, cho dù là có huyết mạch vương cấp, vậy thì tiềm lực cũng không thể nào mạnh giống như long tộc được. Huyết mạch vương cấp xuất hiện ở trên thân của một võ giả nhân loại, đây là một điều chưa có từng xảy ra trước đây. Những võ giả yêu tộc này cũng hết sức hiếu kỳ, rốt cuộc thì lực lượng huyết mạch của Diệp Viễn mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, bọn họ không cho rằng cường độ huyết mạch của Diệp Viễn cao đến đâu. Dù sao thì cũng chỉ là một võ giả nhân loại, có thể đạt đến được thành sắc đã là vô cùng cao. Dù sao thì cường độ huyết mạch được kiểm tra bằng huyết hồn thạch, thiên về huyết mạch của tiềm lực nhiều hơn. Trong hoàn cảnh bình thường, màu sắc trên huyết hồn thạch càng đậm, thì thành tựu về sau của võ giả đó sẽ càng cao. Diệp Viễn nhỏ một giọt máu lên huyết hồn thạch, mọi người đều nín thở, nhìn xem phản ứng. Kết quả, một hơi qua đi, hai hơi qua đi, huyết hồn thạch vẫn không có phản ứng gì. Chuyện gì vậy? Lẽ nào huyết hồn thạch này có vấn đề? Nhung Côn có chút kinh ngạc. Chỉ là một tên tiểu tử nhân tộc, e rằng huyết hồn thạch không có chịu chấp nhận lực lượng huyết mạch của hắn. Long Cẩm Hào lạnh giọng nói. Đúng lúc này thì huyết hồn thạch đột nhiên lại phát sáng, phát ra ánh sáng cực kỳ đỏ rực. Ánh sáng đỏ này vô cùng là mạnh mẽ, mạnh tới mức khiến cho người ta có chút chói mắt. Và lại, ánh sáng màu đỏ này duy trì một khoảng thời gian khá dài, không giống như những người khác, rất nhanh liền biến mất. Chuyện gì vậy? Huyết hồn thạch là dựa vào việc đốt cháy tinh huyết để mà kiểm tra cường độ của huyết mạch. Cấp bậc càng thấp thì thời gian đốt cháy càng lâu, cường độ của huyết mạch sẽ càng thấp. Có vẻ như mặc dù là Diệp Viễn đã đạt tới huyết mạch thành cấp, nhưng mà không gian để phát triển lại vô cùng hạn chế. Nhung Cô nói. Ngao Kiếm Ba hờ lạnh. Quả nhiên là không có ngoài dự đoán của ta. Cái tên tiểu tử này e rằng là vật phẩm thử nghiệm của Ngụy lão quái, cho nên tiềm lực sớm đã cạn kiệt từ lâu. Dựa theo tình huống này, hắn có thể đạt đến huyết mạch hoàng sắc đã là cực hạn rồi. Chỉ là không thể ngờ Ngụy lão quái có thể là nâng cấp lực lượng huyết mạch của hắn lên thành huyết mạch vương cấp như vậy. Nhung Cồn lắc đầu khi mà nghe câu này. Ngụy lão quái có thể là cấy ghép huyết mạch, nhưng không thể nào cấy ghép công pháp, có phải không? Người đừng có quên, Long Ba của Diệp Viễn đã tu luyện đến linh cấp. Ngao Kiếm Ba nghe vậy không tự chủ được mà ngừng một nhịp thở, lạnh giọng hừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Trong thời gian đang nói, màu sắc của huyết hồn thạch đã chuyển sang màu cam. Thời gian của màu cam tồn tại cũng vô cùng dài. Sau đó là màu vàng, màu xanh lá. Màu sắc của phiến huyết hồn thạch vẫn tiếp tục vững vàng đậm dần. Nó không hề giống như những gì mà mọi người dự đoán. Tiếp theo sẽ nhạt dần. Sau lục sắc, huyết hồn thạch tiếp tục chuyển sang thanh sắc. Lúc này thì tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Huyết mạch thanh sắc đã có thể là sánh vai cùng với mức độ huyết mạch của Võ Mạc rồi. Võ Mạc là ai? Hắn chính là ứng viên cho vị trí thiếu tộc trưởng của bộ tộc Bạch Hổ. Cường độ huyết mạch của hắn thuộc về hàng tốt nhất ở trong tộc. Nếu như không tính Bạch Quang, Võ Mạc có thể được tính là hậu bối trẻ tuổi có huyết mạch mạnh nhất rồi. Vậy mà cường độ huyết mạch của một tên võ giả nhân loại lại có thể là sánh ngang với ứng viên cho vị trí thiếu tộc trưởng của tứ tượng gia tộc. Đây là cái khái niệm gì? Khuôn mặt của Long Cẩm Hà vô cùng khó coi. Hắn chính mình thực hiện kiểm tra huyết mạch, tốt nhất thì cũng chỉ là thành sắc. Vậy mà cường độ huyết mạch của một tên võ giả nhân loại lại tương đương với mình. Điều càng kinh khủng hơn nữa là cường độ huyết mạch của Diệp Viễn vẫn còn đang tiếp tục tăng thêm. Màu sắc của huyết hồn thạch vẫn đang ngày càng đậm. Biến thành lam sắc rồi. Trời đất, nó thật sự là biến thành lam sắc rồi kìa. Cường độ huyết mạch của Diệp Viễn vậy mà còn muốn mạnh hơn cả người kế nhiệm của tứ tượng gia tộc. Điều này thật là quá ly kỳ. Huyết hồn thạch đó thật sự là không phải là bị hư rồi chứ? Có người thốt lên. Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu như không thì làm sao mà huyết mạch của võ giả nhân loại lại có thể là có tiềm lực lớn hơn cả tứ tượng gia tộc được? Huyết mạch của võ giả nhân loại, cho dù là có pha lẫn với loại huyết mạch của yêu tộc, nhưng mà căn bản không có thể nào phát huy được sức mạnh chân chính của huyết mạch yêu tộc được. Cho dù sự dung hợp tinh huyết của bọn hắn có lợi hại đến đâu, thì sức mạnh thực sự của bọn hắn cũng sẽ bị giảm đi nhiều. Vì vậy, khi bọn hắn đến để kiểm tra huyết mạch, thì trong trường hợp bình thường, thậm chí bọn hắn còn không có thể nào đạt tới màu cam. Huyết mạch của Diệp Phiến biểu hiện ra hoàn toàn đã nằm ngoài lẽ bình thường, khiến cho bọn họ không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Hơn nữa, tất cả những người có mặt đều là huyết mạch thần thú của tứ tượng gia tộc. Trong thâm tâm bọn họ không thể chấp nhận được sự thật rằng huyết mạch của một tên nhân loại lại có thể mạnh hơn mình. Cho nên khi nhìn thấy huyết mạch của Diệp Viễn đã đột phá lam sắc, thì giọng nói nghi hoặc rất nhanh liền tạo thành một mảnh. Tuy nhiên, huyết hồn thạch không thể nào nghe thấy những lời chất vấn của bọn họ. Màu sắc của nó vẫn đang đậm dần, rất nhanh thì đã đột phá đến tử sắc. Khi huyết hồn thạch chuyển sang tử sắc, những lời chất vấn đó cũng dần dừng lại. Vốn dĩ rất ồn ào, bây giờ đã trở thành một màng yên tĩnh. Màu sắc của huyết hồn thạch vẫn đang tối dần đi, chuyển dần từ tím sang đen. Mọi người đều nín thở. Trong vòng một ngày, vậy mà lại xuất hiện tới hai huyết mạch màu đen trong truyền thuyết, thật sự là quá quỷ dị. Ngạo Kiếm Ba vô cùng kinh ngạc. Cồn Huỳnh, huyết hồn thạch của bộ tộc Bạch Hổ các người không có phải là thật sự xảy ra ma bệnh gì đó chứ? Ngạo Kiếm Ba hỏi. Hai mắt của Nhung Cồn cũng hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Khi nghe những lời này liền lắc đầu. Không thể nào. Để chuẩn bị cho bài kiểm tra thiếu tộc trưởng ngày hôm nay, tộc Bạch Hổ chúng ta đã chuẩn bị từ mấy năm trước rồi. Làm sao mà có thể là phạm phải sai lầm thấp kém như vậy được? Nhưng mà làm như thế nào một võ giả nhân loại thì có thể là biến huyết hồn thạch thành hắc sắc như vậy được? Ngạo Kiếm Ba kinh ngạc hỏi. Cái này... Khi Nhung Côn còn đang do dự, nét mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Huyết hồn thạch bỗng nhiên kịch liệt rung lên, màu sắc của nó càng ngày càng đen, đến cuối cùng thì biến thành màu đen bóng phát sáng. Huyết hồn thạch chấn động ngày càng mạnh hơn. Nhung Côn đột nhiên biến sắc, quát lớn: Màu tránh ra, huyết hồn thạch sắp phát nổ rồi. Nhung Côn còn chưa nói xong thì đã nghe thấy một tiếng bùm. Huyết hồn thạch trực tiếp nổ thành một đám bột. Diệp Viễn rời Thiên Vương Trùng ra, bất lực nói: "Ai, xem ra cái thứ này không có đủ cứng cáp, cư nhiên lại không có chịu nổi tinh huyết của ta." Lời này vừa nói, lập tức làm cho ngất xỉu một mạng người. sắc mặt của Long Cẩm Hào xanh mét lại, nói: "Không thể nào, hoặc là người gian lận, hoặc là huyết hồn thạch này có vấn đề rồi. Ngươi là một tên võ giả nhân loại, huyết hồn thạch làm sao mà có thể không chịu đựng nổi huyết mạch của ngươi chứ?" Diệp Viễn nhún vai, nhàn nhạt nói: "Ngươi cũng đánh giá quá cao bản thân mình đi. Ngươi cho rằng ta kiểm tra huyết mạch là để cho ngươi xem chơi sao? Tin hay không, đó là chuyện của ngươi, có liên quan gì đến ta sao? Huyết mạch của ta có mạnh hay không, liên quan khi gì đến ngươi chứ?" "Ngươi..." Long Cẩm Hào nhịn không được, thế nhưng lại không tìm được lời lẽ nào đến phản bác. Diệp Viễn mới lười không thèm để thường thèm chứng minh cho Long Cẩm Hào thấy rốt cuộc thì huyết hồn thạch có vấn đề gì không. Hắn kiểm tra huyết mạch nhưng cũng chỉ là vì tò mò thôi. Hiện tại kết quả này hắn cũng đã khá hài lòng. Xem ra thánh tổ bộ tộc Bạch Hồ không có nói khoác, cái gì mà long hồn phản tổ có vẻ như rất lợi hại, thế mà còn mạnh hơn cả thể Bạch Hồ hoàn mỹ của Bạch Quang. Chỉ là Diệp Phiến không mấy để tâm, nhưng Long Cẩm Hào lại không thể nào chấp nhận được chuyện này. Suy cho cùng, Long Cẩm Hào vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, một phó giả huyết mạch nhân loại, vậy mà lại có tiềm lực mạnh hơn hắn gấp trăm, gấp ngàn, thậm chí là vạn lần. Hắn thật sự đã đố kỵ rồi. Ngao Kiếm Ba vẫn luôn không lên tiếng. Lúc này, lão ta đột nhiên nói: "Cổn huynh, xem ra hôm nay lão phủ phải thất thứa rồi. Huyết mạch của tên nam tử này có thể là liên quan đến bí mật chấn động của tộc Thanh Long chúng ta. Lão phủ nhất định là phải đem hắn về trong tộc." Nhung Côn nghe xong thì liền thở dài: "Ai, nếu đã như vậy, lão phủ cũng sẽ không có khoanh tay đứng nhìn đâu. Kiếm Ba huynh, không phải là ta không có cho huynh thể diện, mà Diệp Phiến cùng với Bạch Quang thân như huynh đệ, thiếu tộc trưởng của tộc Bạch Hồ chúng ta e rằng sẽ không có khoanh tay đứng nhìn." Sau khi mà chứng kiến cường độ huyết mạch của Diệp Phiến, Nhung Cổ liền biết rằng chuyện này sẽ không thể nào cứ như thế mà kết thúc dễ dàng. Nếu như nói Bạch Quang trước khi kiểm tra huyết mạch Long Côn đánh 10 điểm, thì bây giờ lão ta nhất định là sẽ đánh cho Bạch Quang 100 điểm. Thái độ một trước một sau này cơ bản là khác xa với hàng ngày. Bạch Quang đã như vậy rồi, bây giờ lại có thêm một tên yêu nghiệt như Diệp Phiến nữa, Ngao Kiếm Ba làm sao mà có thể bình tĩnh cho được. Nếu như Diệp Phiến xuất thân từ Long tộc, Ngao Kiếm Ba nhất định là sẽ dùng thái độ cầu xin xa xa, cầu xin nãi nãi để mà mời Diệp Phiến về tộc. Thế nhưng vấn đề, hắn lại là nhân loại. Huyết mạch nghịch thiên như vậy là xuất hiện ở trên thân của một tên nhân loại. Nếu không làm cho ra lẽ tình huống này, vậy thì tộc Thanh Long sẽ không còn là tộc Thanh Long nữa. Nhung Côn bây giờ hối tiếc đứt ruột. Sớm biết như vậy, lẽ ta cho dù có phải cùng Ngao Kiếm Ba trở mặt, thì cũng sẽ không có cho Diệp Viễn đi kiểm tra. Sắc mặt của Ngao Kiếm Ba lạnh xuống: "Côn huynh, nếu như là chuyện khác, ta nhất định là sẽ cho huynh một cái thể diện. Thế nhưng vấn đề nghiêm trọng của chuyện này huynh cũng biết rõ, trừ khi là hôm nay huynh để cho lão phù ta lưu lại. Bằng không, tộc Thanh Long có lẽ là sẽ phải cùng với tộc Bạch Hổ dứt khoát khải chiến. Lẽ nào cô huynh thật sự là muốn nhìn thấy kết quả như vậy?" Nhưng cô biết Ngao Kiếm Ba không có phải đang đe dọa, mà là đang nói sự thật. Đổi lại là hắn, nếu như biết có một huyết mạch Bạch Hồ kinh khủng như vậy đang lưu lạc ở bên ngoài, cũng sẽ không tiếc bất cứ mọi giá để đem hắn trở về. Người đã chứng kiến được nhiều cảnh tượng lớn như Nhung Côn, lúc này đây cũng có chút nắm bắt không vững, đành phải khó xử nói với Diệp Viễn: "Cái này, Diệp Viễn, hay là người chạy trốn trước đi. Có thể trốn bao xa thì trốn bấy xa. Chuyện này lão phu thật sự là không thể nào giúp được người. Khai chiến với tộc Thanh Long, hậu quả này không có phải là một mình tộc Bạch Hổ có thể gánh vác." Ngao Kiếm Ba nghe thấy liền cười lạnh: Chỉ là một cái tên tiểu tử vô tướng cảnh còn. Nếu như lão phu để cho người trốn thoát, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thần vực sao?" Nhung Côn liếc nhìn lão ta, cũng không nói gì thêm. Nếu như lúc này Nhung Côn để lộ giã chủ bài của Diệp Viễn, thì Diệp Viễn chắc chắn là sẽ hận tộc Bạch Hổ bọn họ mất. Theo như Nhung Côn nhìn thì cách tốt nhất của Diệp Viễn lúc này là bất ngờ tấn công ngao kiếm bà, để cho hắn không kịp trở tay và dùng dung nhập thiên địa để trốn thoát. Tới khi đó, hắn sẽ giúp Diệp Viễn khống chế một hai cái. Nếu thế, có lẽ tộc Thành Long cũng sẽ không vì thế mà nộ lây tộc Bạch Hổ. Thế nhưng, Diệp Viễn lại hình như không có ý chạy trốn, mà là nhìn ngao kiếm bà cười nhẹ. Ngao lão đầu, có người muốn nói vài câu với người đây. Một nam nhân mặc áo choàng đen đột nhiên hiện ra. Ngào Tinh Hàn là gì của người? Sắc mặt của Ngào Kiếm Ba liền thay đổi, giọng nói lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói: người là ai? Sao lại biết cả tên của tiền tổ? Người áo đen này tự nhiên chính là Long Đằng. Ta biết ngay, người chính là tiểu tử của Ngào Tinh Hàn. Công pháp lòng tộc của Diệp Viễn đều là do ta dạy, vậy nên đừng có đánh chủ ý tới người hắn nữa. Quay về nói cho tộc trưởng của các người rằng, tộc trưởng kế nhiệm của lòng tộc sẽ do Diệp Viễn đến đảm nhiệm. Không có cần bao nhiêu lâu nữa, ta sẽ đưa Diệp Viễn trở về trong tộc Thành Long. Lời nói của Long Đằng vừa dứt, lập tức đã gây nên một hồi náo động lớn. Địa vị tộc trưởng của bộ tộc Thành Long vô cùng tôn quý, cũng là một sự tồn tại cao nhất ở toàn bộ thần vực. Không biết người áo đen này từ đâu nhảy ra, vừa mở miệng là đã muốn Diệp Viễn làm tộc trưởng. Đây rõ ràng là đang nói đùa. Cho dù là huyết mạch của một nhân loại có cường đại đến đâu, thì cũng làm sao có thể làm tộc trưởng của bộ tộc Thành Long. Không chỉ có họ, mà chính Diệp Viễn nghe xong cũng sửng sốt. Hắn mới không muốn làm tộc trưởng của bộ tộc Thành Long. Lời nói của Long Đằng quá mức đột ngột, khiến cho hắn có chút trở tay không kịp. Sắc mặt của Ngạo Kiếm Ba trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng. Khẩu khí của các hạ thật là lớn. Giấu đầu lòi đuôi thì không nói, người vừa mới mở miệng là muốn làm tộc trưởng của bộ tộc Thành Long bọn ta, không phải là quá điên cuồng sao? Long Đằng thở ơ, nói: điên cuồng sao? Người chính là tôn tử của Ngạo Tinh Hàn. Giỏi nhất chính là Ngạo Thế Thiên Long Quyết, có đúng hay không? Dùng toàn bộ sức lực của người đánh qua đây thử xem. Ta ngược lại là muốn xem người thừa hưởng được bao nhiêu bản lĩnh của hắn ta. Ngạo Kiếm Ba không khỏi thay đổi sắc mặt khi mà nghe những lời này. Đối phương cương nhiên một câu đã nói trúng võ kỹ mạnh nhất của mình. Có vẻ như nam nhân mặc áo choàng đen này có vẻ biết khá rõ về Long tộc. Tuy nhiên, Ngạo Kiếm Ba cũng là một cái cường giả hàng đầu ở bên trong yêu vực. Làm sao mà lão ta có thể sợ hãi bỏ chạy sau một lời nói của Long Đằng được? Được, ta ngược lại là muốn nhìn xem người thực sự là có cái vốn kiêu ngạo đó hay không. Ngạo Kiếm Ba hừ lạnh một tiếng, long uy cường đại bộc phát. Chỉ nhìn thấy hai lòng bàn tay của hắn chắp lại, một cỗ sức mạnh khủng khiếp ngay lập tức bùng phát lên. Một tiếng rồng gầm đáng sợ vang lên, một cỗ yêu nguyên vô hình đáng sợ lập tức ngưng tụ lại. Lúc này cả hai đã bay ra xa, nhưng ở khoảng cách xa xôi như vậy, những người khác đều cảm thấy tim đập nhanh. Đây chính là thực lực của thần vương bậc nhất, thật là đáng sợ. Ngạo Kiếm Ba này quả nhiên không có hổ là thiên tài tộc Thành Long. Mấy chục năm không gặp, thực lực của hắn càng ngày càng không có thể nào đoán được rồi. Người áo đen kia các bạn lại không có bao nhiêu sức mạnh dao động. Hắn có thật sự tự tin đến mức có thể là đánh bại được Ngạo Kiếm Ba không? Nhung cô lo lắng nói. Đúng lúc này, cảnh giới thần vương của Ngạo Kiếm Ba đã hoàn toàn mở ra. Hắn lạnh lùng quát: Ngạo Thế Thiên Long Quyết, Ngạo Thế Thiên Hạ. Không có sự dao động sức mạnh, có thì cũng chỉ là sức mạnh hủy diệt tàn khốc đến mức nghẹt thở. Lao Đằng Trì chắp tay đứng thẳng, đối mặt với đòn đánh này của thần vương đình phòng, hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tới một trường. Trong khoảnh khắc, lĩnh vực thần vương bị phá vỡ, Ngạo Thế Thiên Long Quyết trực tiếp hóa thành hư vô, không gây ra bất cứ thương tích nào. So với Ngạo Tinh Hàn, người thật là quá yếu. Tộc Thành Long quả nhiên là một thế hệ không có bằng một thế hệ rồi. Long Đằng thở dài một hơi.